Chương 82 Hoàng đế cũng ghen táo. Không được, Tề Mông Liệt Phong suy yếu ho khan vài tiếng. Trẫm gần đây đang xử lý một số chính sự quan trọng, hôm nay cũng không thể trễ nạt. Triệu Thái Y có loại thuốc nào uống vào sẽ rất nhanh khỏi hay không? Hoàng thượng, các điều chế thuốc bán từ trước đến giờ đều lấy trị liệu chậm làm trụ cột. Người chính là bị nhiễm phong hàn, bệnh tình mặc dù không đủ để lấy mạng, nhưng nếu điều trị không tốt, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Trẫm không muốn nghe những thứ này. Tề Mông Liệt Phong có chút thô bạo cắt đứng lời đối phương. Bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, trẫm muốn trong thời gian nhanh nhất có thể chữa khỏi. Một công cẩm gấp gần chết, cầm khăn tô lụa ngồi một bên, không ngừng thấm mồ hôi lạnh trên trán của hắn. Đừng tùy hứng, bọn họ cũng là vì muốn suy nghĩ cho thân thể của cha. Khụ khụ, Cẩm Nhi, Cẩm không thể bởi vì nguyên nhân thân thể suy yếu mà làm trở ngại triều chính. Những ngày gần đây, bên ngoài đang có tin đồn, một nhóm người muốn thành lập một triều đình nhỏ. Nếu như loại tin đồn này không được ngăn lại, chỉ sợ bọn họ một khi đã lớn mạnh, sẽ đối với triều đình bất lợi. Khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan làm chúng thái y không khỏi đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh. Một cẩm cẩm mới vừa còn khẩn trương gần chết, đột nhiên vẫn mạnh vào đầu một cái. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa nổi, nàng vừa chạy nhanh ra ngoài tẩm cung. Không lâu sau, nàng vừa hưng phấn, trùng trùng, chạy trở lại, đặt mông ngồi vào trước giường Tây Mông Liệt Phong. Trong tay, con cầm một vận thể màu trắng, người ngoài nhìn vào, thấy có chút kỳ quái. Những thứ này là thuốc viên, do sứ giả Tây Phương lần trước tới quốc gia chúng ta tặng. Một người là An Đức Lộ Đại Thúc nói cho ta biết đó là dược liệu chữa cảm mạo mà đế quân Francis của họ mới nghiên chế ra. Trải qua rất nhiều nghiệm chứng lâm sàng, chứng minh chỉ cần uống thuốc này sau 3 ngày, bệnh tình so với khỏi hẳn không sai biệt lắm. Ở thời đại này của các ngươi có thể không ai biết được viên thuốc này. Nhưng ở thế kỷ 21 của chúng ta, bệnh nhân sau khi ngã bệnh cũng sẽ uống loại thuốc tây này, vừa dễ dàng vừa nhanh khỏi. Hoàng hậu, điều này trăm vạn lần không được. Hoàng thượng là long thể ngàn vàng, nếu như sau khi uống thứ đồ này vào, cụ thần sợ sẽ có hậu quả không tốt. Yên tâm đi, những thứ thuốc tây này hiệu quả rất tốt. Trước đó vài ngày, ta có cảm giác mình bị đau đầu. Sau khi uống 2 bữa thuốc, thân thể rất nhanh trở lại bình thường. Nhưng là cảm uống, Tây Mông Liệt Phong nằm trên giường lấy khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên của mình. Hắn nhận lấy viên thuốc màu trắng, trong tay một cẩm cẩm, vừa muốn nhét vào trong miệng, một cẩm cẩm liền vội vàng ngăn cản động tác của hắn. Chương 83 Đại họa giáng xuống đầu 1 Liệt Phong uống thuốc tây không phải cứ thế mà nuốt xuống. Tiểu đức tử đưa lấy chén nước ấm. Vâng, thưa nương nương. Không bao lâu, nước ấm đưa tới, Tây Mông Liệt Phong được một cẩm cẩm hầu hạ uống 2 viên thuốc. Mặc dù có chút đắng, nhưng so với thuốc bán cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi thái y đồng loạt lui xuống, một cẩm cẩm tìm một tấm khăn lớn, thấy người mang đến một chậu nước nóng. Nàng không ngừng đem khăn tay ấm thấm mồ hôi trên trán hắn. Tây Mông Liệt Phong đưa nàng cẩn thận hầu hạ chăm sóc, ở trong mơ mơ màng màng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Cẩm Nhi, đã rất muộn, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Không được, ta phải chờ tới khi cha hạ sốt, nếu không ta sẽ không an tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có điều nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều một chút, ta không có việc gì. Cẩm Nhi, đừng nói nhiều, khi chàng cần bây giờ là giấc ngủ. Trong bóng tối, thanh âm mềm nhẹ của một cẩm cẩm làm cho lòng người say đắm. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thụ loại ấm áp này có vô hạn ý nghĩa yêu thương mềm mỏng đang liên tục không ngừng lớn mạnh trong sâu tận đáy lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mỹ Z. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì ý thức càng ngày càng mơ màng, hắn vẫn vẫn thấy được một nàng tiên mỹ lệ hướng về phía hắn nhẹ nhàng bay tới, và cảm nhi của hắn và nữ nhân hắn yêu. Đêm đó, tâm tình của Tây Phong Liệt Phong dần dần có lùi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, vì muốn để cho bệnh tình của hắn mau chóng khỏi. Cẩm Cẩm phải một lần nữa lấy ra hai viên thuốc cho hắn uống. Nhưng là không bao lâu, tay Mông Liệt Phong nguyên bản đã gần như khôi phục như bình thường. Đột nhiên, cảm thấy toàn thân bủng rủng vô lực, ngay cả tầm mắt cũng lộ ra vẻ mơ hồ không nhìn rõ. Vừa lúc, Tiểu Vương gia Tây Mông Tưởng Thi vào cung, muốn thương nghị công sự cùng Tây Mông Liệt Phong, ngay sau khi hắn biến Hoàng Huynh bị bệnh, liền vội vã hướng đến tẩm cung của Hoàng Thượng. Hoàng Huynh ta, rốt cuộc là mắc bệnh gì, tại sao ngay cả đứng dậy khỏi giường cũng không nổi? Những tên ngự y kia đang làm cái gì? Chẳng lẽ bệnh tình của Hoàng Huynh ta nặng như vậy mà không quan tâm sao? Tưởng Thi cảm xúc có chút bất thích, một Cẩm Cẩm vội vàng kéo tay hắn đi ra ngoài cửa. Nhờ kẻ người nói nhỏ thôi, ta mới vừa cho hắn uống thuốc xong không bao lâu, ta nghĩ đây có thể là hiện tượng bình thường. Thân nhiệm tối hôm qua đã trở lại gần như bình thường, nguyên nhân có thể là bởi vì một thời gian dài không có ăn gì nên mới có cảm giác toàn thân không khí lực. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, ta sẽ phân phó ngự thiện phòng nấu vài món ăn nhẹ cho hắn ăn. Đến trưa bên tình của hắn có lẽ sẽ ổn định lại. Chương 84 Tai họa giáng xuống đầu 2. Người xác định, Tĩnh Phi vẫn còn chút lo lắng. Chỉ là một bệnh phong hàn nho nhỏ, trong vòng một năm mỗi người đều sẽ bị mắng phải một hoặc nhiều lần, không có gì đáng ngại cả. Vừa nổi, một Cẩm Cẩm vừa quay đầu nhìn Tây Mông Liệt Phong nằm trên giường một chút. Tĩnh Phi, ngươi vội vội vàng vàng tiến cung, có chuyện trọng yếu gì sao? Ngày hôm qua, Hoàng Huynh đã hạ chỉ phái ta ra kinh để đi điều tra diễn bọn loạn đảng âm mưu lật đổ triều đình rốt cuộc có thật hay là không. Hoàng Huynh vốn định để cho ta ba ngày sau mới lên đường, nhưng bởi vì ta tạm thời có việc cho nên tính toán ngày mai sẽ lên đường. Chuyện gì có thể nói cho ta, chờ sau khi Hoàng Huynh ngươi bệnh tình tốt lên, ta cũng có thể chuyển cáo lại cho hắn. Cái này, Tĩnh Phi tự hồ có chút khó nói. Chính là lần trước, ta cùng Hoàng hậu có nhắc đến việc cô nương kia một lần. Cái từ sau khi nàng đột nhiên biến mất khỏi phương phủ, ta vẫn luôn đi tìm thân ảnh của nàng. Vài ngày trước, mấy thuộc hạ ta phái đi đã nói cho ta biết nàng rất có thể xuất hiện ở vùng đất phía nam, cho nên ta nghĩ Từ Diễm không có việc làm muốn lên đường trước. À, nguyên lai là vì một tiểu nữ nhân nha. Cẩm Cẩm nở nụ cười xấu xa, còn tưởng rằng tôi là một khối đại đầu gỗ, không nghĩ tới cũng có người yêu. Hoàng hậu nương nương, Tĩnh Phi bị nàng trêu chọc có chút đỏ mặt. Hai người ở chỗ này nói chuyện to nhỏ, Tây Mông Liệt Phong ở trên giường lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thân thúy truyền vào trong tai. Kẻ mở hai mắt mỏi mệt ra, hắn hoảng hốt nhìn thấy Cẩm Nhi của hắn đang cùng đệ đệ của mình đứng ở cửa phát giọng nói gì đó. Thỉnh thoảng một Cẩm Cẩm còn lộ ra nụ cười khả ái, mà đệ đệ của hắn trên gương mặt tuấn tú thỉnh thoảng có chút ửng hồng. Nhìn trạng diện của bộ dạng này, làm lòng ngực của hắn khó có thể ứng chế kìm nén. Ghen tị nồng đậm cũng từ từ nảy sinh trong lòng. Chỉ chốc lát sau, một Cẩm Cẩm cùng Tĩnh Phi đến bước đi cách xa khỏi phía cửa phòng, mà đầu của hắn thì càng ngày càng mơ màng, ý thức dần dần trở nên không còn rõ ràng như trước nữa. Hoàng thượng, hoàng thượng, không biết qua bao lâu, sau khi nghe được có tiếng gọi, Liệt Phong cố gắng mở hai mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Nhưng người xuất hiện ở bên giường dĩ nhiên lại là Chu Liên Nguyệt đã không gặp mấy ngày nay. Hoàng thượng, bệnh của ngài đã nặng như vậy, tại sao không truyền thái y đến? Tiếng nói mềm nhẹ làm Tây Mông Liệt Phong trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng cảm giác. Hắn không biết Chu Liên Nguyệt ghé vào bên tay hắn nói những gì, bởi vì hắn cảm thấy thân thể của mình phiêu phiêu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy.